Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, lớn đóng băng. Hạ, tất cả những thứ này là một vị 16 tuổi thiếu niên có thể làm được. Đây là nhân lực lượng. Lâm Phong quá kinh khủng. Trách không được, Thiên Thủy Học Viện hội nghị cấp cao trên có nhiều người như vậy. Đúng. Lâm Phong lòng dạ kiêng kỵ, Trương Hồng Đào hối hận đến ruột đều nhẹ, chỉ hận bản thân, ánh mắt quá nông cạn, gì đều không biết, liền vội vàng luống cuống lao ra, nghĩ cho Dịch Giang Huy báo thù, có thể giết hồn vương người, là đơn giản như vậy. Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề, xa xa đi theo Lâm Phong đằng sau, cũng tại mặt băng trên, hướng các đồng học đi tới, người mập sợ nóng. Lâm Trệ từ cực đoan khốc nhiệt bên trong giải thoát ra tới. Tâm tình tốt đến không được. Hưng phấn tại mặt băng trên chợt tới chợt lui. Kết quả không có chú ý. Đông đến một tiếng cắm ngã. Hung hăng ngã ở mặt băng trên. Lâm Trệ mấy trăm cân thân thể nện xuống đến. Mặt băng lại một điểm vụn băng đều không có bị bới ra. Nham tương đóng băng thành nham thạch sau. Lại tạo thành băng cứng. Lâm Phong cái này hồn kỹ. Trăm vạn huyền băng, lại cường hãn như vậy. Đứng ở hồ băng bên bờ các đồng học, kinh ngạc nhìn qua. Trước mắt long trời lở đất thần tích, một loại đáng sợ ý nghĩ. Giống như vi khuẩn đồng dạng, ở trong đám người lan tràn ra tới. Lâm Phong là hỏa hệ hồn sư, lại một đạo hồn kỹ. Đem nóng nhất địa phương, nhất niệm ở giữa, trời đông giá rét, hắn còn là người sao? Hắn đến cùng là cái gì quái vật? Tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể đem Lâm Phong ép ngược lại. Một tên Trương Hồng Đào lớp học sinh khiếp sợ nỉ non nói, một khi có khiêu chiến đập trúng Lâm Phong trên thân, hắn sẽ dùng càng lỗ mãng bạo lực phương thức hung hăng bắn lên tới một cái hung tàn có lực đánh trả. Từ cửa trường học đến trại lính thí luyện, lại đến hôm nay dung nham hố, tất cả nghĩ cho Lâm Phong chơi ngáng chân, vũ nhục Lâm Phong người, giống như đều không thành công. Đúng vậy a, tại ta ấn tượng trong, Lâm Phong, cho tới bây giờ không có thua qua a, có người phụ họa nói. Phảng phất hắn liền là vô địch, chấm ngoặc kép, ta làm không minh bạch, hắn là hỏa hệ hồn sư, làm sao có thể dùng ra thủy hệ hồn kỹ, đem dung nham hố đóng băng lên. Lâm Phong tu luyện đều là hỏa hệ hồn lực, như thế nào điều động thủy nguyên tố, vẫn là nhiệt độ thấp đến, như vậy mất trí thủy nguyên tố. Trước không nói, Lâm Phong vì sao có thể thả ra thủy hệ hồn kỹ. Nhiệt độ càng thấp, cần hồn lực cũng càng nhiều. Đem như vậy một cái lớn nham tương động, đều đóng băng lên, đến cùng cần bao nhiêu hồn lực. Dù là Lâm Phong tu vi, so với chúng ta cao một chút, cũng mới là đại hồn sư. Hắn thể nội, không có khả năng có nhiều như vậy hồn lực a. Ai, tính, không thèm nghĩ nữa. Lâm Phong sự tình, há là ta nhóm có thể suy nghĩ minh bạch. Lâm Phong bình an không việc gì. Chúng ta cũng không người bị thương liền đi. Mẹ ơi, mới vừa quá vọng động rồi. Liền biết hướng ao nham tương ngu chạy. Nếu như không phải Lâm Phong, đem nơi này đông cứng. Chúng ta hôm nay một cái đều sống không được, cũng phải bị nướng chết. Nói lên đến cái kia kêu Trương Hồng Đào, tâm cũng thật là đen. Hồ Hiên Tề liền mắng hắn hai câu, liền trực tiếp bị hắn ném vào ao nham tương trong. Đúng vậy a, cái kia lão không biết xấu hổ, hại Hồ Hiên Tề một người còn chưa đủ, còn muốn kéo hai chôn theo. Trương Hồng Đào chiêu kia có khả năng là liên hoàn hồn kỹ. Một người bị tập trung, người bên cạnh đều sẽ gặp tai vạ. Vậy cũng không thể là hắn lạm sát kẻ vô tội lý do. May mắn, Trương Hồng Đào đem Lâm Phong cũng làm đi qua. Lâm Phong mới có thể đem Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề cứu được. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Trong tay đều là các đồng học, nhìn mà than thở tiếng nghị luận. Lâm Phong đã sớm tập mãi thành thói quen. Lâm Phong hoảng nhiên chưa nghe. Chắp hai tay sau lưng. Một bước lại một bước. Đạp ở mặt băng trên. Chậm rãi đi. Nhưng ở ao nham tương bên bờ. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Lâm Phong phảng phất từ địa ngục chỗ sâu. Đi tới băng tuyết chi thần. Mang theo đóng băng vạn vật xâm nhiên khí chất. Không có thể địch nổi. Lâm Phong rời đi ao nham tương đông thành băng mặt. Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề cũng vội vàng theo đi lên. Các đồng học nghị luận lời nói. Lâm Phong không ngần ngại chút nào. Nhưng nghe Tại Chuyên Hoành đọc đi Trương Hồng Đào trong tai. Hận đến hắn toàn thân không thể ức chế. Phát động run tới. Tiểu so chết bầm nhóm. Nguyên một đám đều điên. Dám không tuân theo nặng bản tôn sư. Ân. Trương Hồng Đào càng ngày càng bạo. Lại nghĩ đến xuất thủ trừng trị bọn họ. Ngay cả trong lời nói. Cũng là sát ý 10 phần. Nhưng Lâm Phong sẽ không lại cho hắn tìm đường chết cơ hội. Lâm Phong đi qua các đồng học bên người. Thẳng đến Trương Hồng Đào trước mặt. Mới ngừng bước chân. Muốn mượn ao nham tương hại chết ta. Phía dưới hỏa nguyên tố đại trận. Lại mạnh hơn gấp 10 lần. Có lẽ còn có cơ hội. Lâm Phong nói là nói thật. Như ao nham tương phía dưới trận pháp. Uy lực lại tăng cường gấp 10 lần. Vừa rồi có thể triệt tiêu. Trăm vạn huyền băng uy năng. Ngươi muốn làm gì? Đảm nhiệm Trương Hồng Đào. Đối, đúng, ngỗ nghịch khác học sinh hận ý 10 phần. Đối mặt Lâm Phong kinh khủng khí tràng. Hắn vẫn trong lòng bỡ ngỡ. Đầu ta dùng mộc lý. Báo dùng quỳnh cửu. Đầu ta dùng thù ác. Báo dùng báo thù. Lâm Phong hờ hững nói. Người hướng ta hạ tử thủ. Ta phải làm gì? Người trong lòng hẳn là rõ ràng. Dùng hắn người đạo. Còn trị hắn người thân. Người đem ta ném vào ao nham tương. Vậy ta cũng nhượng người nếm nếm. Tiến vào ao nham tương mùi vị. Người khác tới. Trương Hồng Đào tê giống nói. Ta là Thiên Thủy Học Viện. Danh sư bảng trên tôn sư. Người không thể giết ta. Đế quốc liền bởi vì các ngươi. Đám này không tuân theo sư nặng đạo gia băng. Cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ sụp đổ. Mục vô tôn ti. Sao? Già trẻ vô tự. Chấm ngoặc kép. Đi. Người có thể ngậm miệng. Trương Hồng Đào còn không gào xong. Liền bị Lâm Phong cắt ngang. Tôn sư nặng nói. Nặng đạo. Là bản thân tu dưỡng. Tôn sư. Tôn là lão sư đức hạnh. Mà không phải một cái thân phận. Huống hồ. Hạo Nguyệt Đế quốc lại càng biến càng tốt. Người chết. Sẽ càng tốt. Loại người như ngươi. Là lão sư lại như thế nào? Treo ở danh sư bảng trên lại như thế nào? Vẫn như cũ cải biến không? Ngươi là đồ cặn bã bản chất. Ngươi không đáng đến tôn kính. Lâm Phong ngạo nghễ nói. Thiên Thủy Học Viện cao tầng mắt mù. Đỡ dậy các ngươi đám này cặn bã. Vậy ta Lâm Phong. Liền thay trời hành đạo. Đem các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phong lời còn chưa dứt. Thân hình liền giống một đầu nhanh nhẹn báo săn. Hướng Trương Hồng Đào nhào tới. Danh sư bảng. Ta và ngươi đấu hồn. Liền võ hồn đều không cần thả ra. Lâm Phong nói thật sự. Mới vừa hối đoái cao cấp hộ thể cương khí bên người. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Liền có thể đem Trương Hồng Đào. Đập thành một bãi thịt nát. Trương Hồng Đào giống lớn một tiếng. Phóng xuất ra võ hồn. Hắn võ hồn. Lại là một đạo sắc bén luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy võ hồn. Là Trương Hồng Đào mang theo tới trưởng khống không khí năng lực. Luồng khí xoáy hăng hái xoay tròn. Hai nói lưu quang cùng 10 khỏa hồn tinh. Xen lẫn tại luồng khí xoáy bên trong. Tản ra trong suốt thanh quang. Lại là một vị nửa bước hồn vương. Thiên Thủy Học Viện. Đã đến nửa bước hồn vương khắp nơi đi trình độ. Cảm thụ được quanh thân mênh mông hồn lực. Trương Hồng Đào lòng tin, lại trở lại, khí thế của hắn, chậm chạp dâng lên một chút, cảm tạ bay lên cao cao tinh du ký khen thưởng 100. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.